Tà kiếm huyền môn, chương 15 hoàn thành cô kiếm, hắc y võ sĩ dáng người trung đẳng, diện mạo khá anh nhi tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, trông cô độc và kiêu hãnh. Nghe Bốc Vân Nhân gọi, y không tỏ thái độ gì, chậm rãi bước ra giữa quảng trường. Lôi Điện Truy Hồn và Tứ Tuyệt Thư Sinh đều cảm thấy căng thẳng hẳn lên. Độc Trúc Quân nhìn Hàn Tùng Linh cười nhạt hỏi. Tên họ Hàn. Có cần lão phu giới thiệu vị võ sĩ đó với ngươi không? Hàn Tùng Linh đáp. Tôn giá không cần phải phí tâm cơ. Tuy nhiên Hàn mỗ xin cảnh báo các ngươi điều này. Nếu hai vị tưởng rằng lợi dụng vị đó thế mạng đình thì sẽ thất vọng đấy. Độc Trúc Quân hừ một tiếng nói. Ngươi còn giữ được bình tĩnh như thế chỉ vì không biết võ sĩ đó là ai thôi. Chẳng phải Tôn giá vừa nói to mấy tiếng hoàn thành cô kiếm Yến Hành Vân là gì. Nhưng ngươi chỉ biết danh hiệu đó mà còn chưa biết uy lực của nó thế nào. Hàn Tùng Linh cười nhạt nói. Chẳng qua là một công cụ hành động của Tam Phật Đài thôi chứ gì. Chợt vang lên giọng nói sang sảng. Không sai. Lúc này tại hạ xác thực là một công cụ hành động cho người khác. Bằng hữu là Hàn Tùng Linh, đúng không? Người vừa nói là hắc y võ sĩ hoàn thành cô kiếm. Vừa rồi tuy biết đối phương đã xuất hiện nhưng Hàn Tùng Linh làm như không thấy, lúc này mới quay sang nói. Chính tại hạ là Hàn Tùng Linh. Hoàn thành cô kiếm lại hỏi. Bằng hữu có biết chúng bắt ta làm công cụ đưa tới đây nhằm mục đích gì không? Hàn Tùng Linh thản nhiên đáp. Chúng kỳ vọng ngươi lấy được đầu Hàn mổ. Hoàn thành cô kiếm gật đầu nói. Bằng hữu hoàn toàn đúng. Đối với một công cụ chuyên hành động thì không có gì phải nói nhiều. Bằng hữu chuẩn bị đi. Nói xong tiếp tục tiến lên. Hàn Tùng Linh định bước ra thì nghe Lôi Điện Truy Hồn nói to. Minh chủ đã chấp thuận cho bổn tọa xuất chiến trận đầu tiên, vậy thì hãy giao người này cho bổn tọa. Hàn Tùng Linh không ngờ sự việc lại diễn biến thế này, không khỏi lúng túng. Nhưng đây không phải là... Lôi Điện Truy Hồn chợt ngắt lời. Minh chủ có biết võ công người này thế nào không? Hàn Tùng Linh lắc đầu. Không biết. Lôi Điện Truy Hồn cười nói. Chẳng lẽ vì mấy tiếng hoàn thành cô kiếm mà đề cao giá trị của hắn hay sao? Câu đó khiến Hàn Tùng Linh sửng sốt nghĩ thầm. Vân Đại Ca nói không sai. Có lý đâu chỉ vì danh hiệu hoàn thành cô kiếm mà coi hắn cao hơn Độc Trúc Quân hoặc Đào Hoa Thần. Chàng đành lùi lại nói. Đại ca nghĩ vậy không sai. Nhưng nên cẩn thận một chút. Lôi Điện Truy Hồn cả mừng nói. Bổn tòa tuân lệnh. Nói xong bước thẳng tới Hoàn Thành Cô Kiếm nói. Chúng ta ai sẽ xuất thủ trước đây? Hoàn Thành Cô Kiếm quét mắt nhìn Lôi Điện Truy Hồn rồi lạnh lùng nói. Người ta tìm không phải là bằng hữu. Vậy tốt nhất ngươi hãy tránh ra. Từ khi xuất đạo tới nay Lôi Điện Truy Hồn chưa từng bị ai coi thường đến thế, nghe nói chợt sầm mặt quát. Ngươi muốn động thủ với minh chủ chúng ta cũng được, nhưng trước hết phải thắng được ngọn roi này đã. Nói xong rút hắc trường tiên ra. Hoàn Thành Cô Kiếm lạnh lùng nói. Ta nhắc lại một lần nữa. Bổn nhân tìm không phải là ngươi. Lôi Điện Truy Hồn dương roi lên nói. Bằng hữu. Đừng để ta nói những lời khó nghe. Chuẩn bị động thủ đi. Từ trong mắt Hoàn Thành Cô Kiếm phát ra hai luồng nhãn quang sáng quắc chiếu vào mặt Lôi Điện Truy Hồn, qua đó cũng biết y đã bắt đầu nổi giận. Tuy vậy giọng Hoàn Thành Cô Kiếm vẫn trầm tĩnh. Tại hạ và bằng hữu không có quan hệ gì nên không muốn giết ngươi. Vì thế bổn nhân cố kiên nhẫn nói thêm một lần cuối cùng, người ta muốn tìm không phải là ngươi. Đào Hoa Thần chợt chen lời. Yến lão đệ. Tên đó đã quyết ý đến gặp Diêm Vương lão ngũ thì cứ thành toàn cho hắn đi. Hoàn Thành Cô Kiếm không quay lại, lạnh lùng đáp. Đừng xưng huynh gọi đệ với ta. Bổn nhân không có hạng bằng hữu như ngươi đâu. Đào Hoa Thần bị chặn ngang họng, vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ rần lên. Độc Trúc Quân nói. Yến Đại Hiệp. Cho dù thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đang đứng chung một chiến tuyến. Mũi kiếm hãy chỉ sang địch nhân, chúng ta đừng để thương tổn đến hòa khí. Giọng Hoàn Thành Cô Kiếm vẫn lạnh như băng. Rồi sẽ có một ngày nếu tại hạ có thể quay mũi kiếm thì các hạ có biết điều đầu tiên sẽ chỉ là ai không? Đào Hoa Thần vừa rồi đã tức, cười nhạt nói. Ngươi không nói thì ai biết được? Hoàn Thành Cô Kiếm gằn từng tiếng. Đó là các ngươi. Đào Hoa Thần không nhịn được, đanh giọng nói. Yến Hành Vân. Ngươi đừng có quá tự kiêu, theo chức trách thì ngươi buộc phải nghe lệnh của chúng ta. Hoan Thành Cô Kiếm Yến Hành Vân bấy giờ mới quay lại, mắt nhìn xoáy vào Đào Hoa Thần nói. Nghe lệnh ngươi ư? Đào Hoa Thần trầm giọng đáp. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình bị mất đi thân phận? Độc Trúc Quân thấy tình hình trở nên căng thẳng, sợ hỏng mất đại sự vội nói. Thôi thôi. Yến Đại Hiệp bớt giận. Hoan Thành Cô Kiếm lạnh lùng nói. Ngươi im đi. Độc Trúc Quân cố thuyết phục. Yến Đại Hiệp được tiếng là người có hiếu. Chúng ta hãy làm chính sự trước đã. Tuy đã bắt đầu phát nộ nhưng nghe nhắc đến chữ hiếu, Hoan Thành Cô Kiếm không còn dũng khí để phát tác nữa, quay lại nhìn Lôi Điện Truy Hồn quát. Tránh ra. Lôi Điện Truy Hồn đáp. Muốn ta tránh thì các hạ phải xuất bản lĩnh ra xem thế nào đã. Hoan Thành Cô Kiếm nói. Vậy thì ngươi xuất thủ trước đi. Y bảo đối phương động thủ nhưng vẫn đứng nguyên, không có vẻ gì là đang chuẩn bị động thủ. Độc Trúc Quân thấy cuộc chiến sắp xảy ra, đưa tay cho thuộc hạ lùi lại 4-5 trượng. Cả lão ta và Đào Hoa Thần cũng lùi lại. Sự lãnh ngạo của Hoan Thành Cô Kiếm làm Lôi Điện Truy Hồn nổi tự ái, hừ một tiếng bước lên. Hàn Tùng Linh chợt quay lại nói. Ức Lan cô nương, hãy giao chiếc hòm cho ta. Ức Lan liền bước lên đưa chiếc hòm đá bọc lụa vàng cho Minh Chủ. Bấy giờ, Lôi Điện Truy Hồn đã dừng lại cách Hoan Thành Cô Kiếm chừng 7 thước, trừng trừng nhìn đối phương. Hoan Thành Cô Kiếm cũng lạnh lùng nhìn lại, nhưng không ái nói tiếng nào. 50-60 người giữa quảng trường đều chú mục nhìn hai đối thủ, nét mặt đều lộ vẻ căng thẳng. Vút vút. Cuối cùng thì sự im lặng cũng bị phá vỡ. Cùng với những âm thanh vung vút là tiên ảnh tung hoành rợp không gian. Tiên pháp quả là ảo diệu, tại trường rất ít người nhận ra chiêu thức, chỉ thấy ngọn hắc trường tiên múa lượn như hàng trăm con rắn đen ngòm xung động rất nhanh từ 4 phương 8 hướng công vào các yếu huyệt trên người Hoan Thành Cô Kiếm. Đào Hoa Thần và Độc Trúc Quân thấy vậy cũng phải kinh tâm. Giữa vòng tiên ảnh, Hoan Thành Cô Kiếm Yến Hành Vân tỏ ra rất điềm tĩnh, thi triển bộ pháp tránh chiêu, khi tiến khi lùi, khi nhảy lên cao khi chùng người xuống thấp, hành động mỹ diệu vô cùng, tuy giữa màn tiên ảnh dày đặc như tơ nhện mà không bị một ngọn roi nào chạm tới người. Đào Hoa Thần thấy vậy rúng động nghĩ thầm. Tiểu tử này thân thủ quả là siêu phàm. Sau này không nên đắc tội với hắn nữa. Tuy nhiên, phen này khó mà giành được cô nương kiều diễm kia từ tay hắn. Qua một lúc, Hoan Thành Cô Kiếm nhảy vút lên không, thân ảnh như một ánh chợp đen vạch ra một đường vòng cung thoát ra khỏi vùng tiên ảnh. Vừa xuất thủ Lôi Điện Truy Hồn Vân Phi Long đã công kích mãnh liệt, mục đích là đối phương không có cơ hội hoàn thủ. Không ngờ Hoan Thành Cô Kiếm tránh chiêu một cách tài tình như thế, bây giờ lại dễ dàng thoát ra ngoài, trong lòng lập tức trúng động, mất đi sự tự tin, thu roi lại kinh hãi nhìn đối phương. Tuy nhiên không thắng nhưng chưa hẳn là bại, mà có bại thì đến lúc đó sẽ hay, Lôi Điện Truy Hồn chuẩn bị xuất thủ tiếp. Bạch Phong công chúa nhìn sang tình nhân hỏi. Chàng nhận định thế nào? Hàn Tùng Linh trầm giọng đáp. Người này thân pháp đã tới mức xuất thần nhập hóa, ít người sánh nổi. Tuy hắn chưa xuất kiếm nhưng với khinh công kỳ ảo như vậy thì có thể đoán ra thân thủ rất cao. Chỉ e Vân đại ca khó lòng mà đối phó nổi. Bạch Phong lo lắng hỏi. Vậy thì làm thế nào? Hàn Tùng Linh trả lời bằng giọng rất tự nhiên. Tuy Vân đại ca không đấu lại, nhưng Hoan Thành Cô Kiếm cũng không thể đánh bại được huynh ấy ngay. Trong thời gian đó, ta sẽ đủ thời gian cứu ứng. Bạch Phong vẫn chưa yên tâm. Thiếp chỉ e rằng Vân đại ca không cầm cự được lâu. Nàng cứ yên tâm đi, đảm bảo sẽ không việc gì đâu. Lần này Lôi Điện Truy Hồn không nóng vội như trước nữa, vẫn dừng lại cách đối phương chừng 7-8 thước nói. Bây giờ tới lượt các hạ phát chiêu trước. Hoan Thành Cô Kiếm lạnh lùng nói. Bằng hữu, Yến Hành Vân xưa nay hành sự ít khi để cho đối phương có cơ hội thứ hai. Ta nhường bằng hữu một lần. Lôi Điện Truy Hồn tức giận đáp. Khi đối địch, ngươi cứ việc thi triển hết thân thủ. Yến Hành Vân. Ngươi đừng nói đến tiếng nhường, không ai bắt ngươi làm thế. Hoan Thành Cô Kiếm mặt xa sầm nói. Trong giang hồ có không ít người chưa tới Hoàng Hà còn chưa chịu tử tâm. Ngươi là một trong số đó. Lôi Điện Truy Hồn đáp. Ngươi nói đúng. Tiếp chiêu. Lại một lần nữa vung hắc trường tiên tấn công, nhưng không giống trước đây, vì biết khó mà thắng được đối phương nên không dốc toàn lực công kích mà còn giữ lại vài phần thủ để đối phó trong trường hợp đối phương phản kích. Hoang Thành Cô Kiếm thấp thoáng trong màn tiên ảnh một lúc, chợt thấy trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sáng loáng. Hàn Tùng Linh đề một khẩu chân khí ngầm vận công lên hữu chưởng, miệng lẩm bẩm. Lúc này đã sắp phân xuất thắng bại rồi. Lôi Điện Truy Hồn thấy đối phương đã xuất binh khí, tay phải vẫn múa roi, tay trái cầm một thanh đoạn kiếm, vẫn giữ nhịp độ tấn công như trước không thuyên giảm. Hoang Thành Cô Kiếm lùi lại nửa ba rồi bất thần áp sát vào, mũi kiếm điểm sang nhũ căn huyệt bên trái địch nhân. Lôi Điện Truy Hồn nhủ thầm. Ngươi tiêu rồi. Hắc Trường Tiên chuyển thế quốc sang uyển mạch phải đối phương, đồng thời lướt sang phải, vung đoạn kiếm đâm tới yết hầu địch. Không biết Hoang Thành Cô Kiếm dùng thân pháp gì, Lôi Điện Truy Hồn đâm kiếm tới không trúng mục tiêu, ngọn roi cũng quất vào khoảng không, trong lúc đó ngực trái mình lại nhói lên, kinh hoảng nhảy lùi lại hơn một trượng. Hoang Thành Cô Kiếm lạnh lùng nói. Bằng hữu. Đó mới chỉ là chiêu cảnh cáo thôi. Lôi Điện Truy Hồn nhìn lại, thấy đối phương vẫn đứng nguyên vị trí cũ, thanh kiếm đã được tra vào vỏ. Lại cúi nhìn xuống ngực, mặt lập tức tái đi. Ngay huyệt nhũ căn, áo bị kiếm đánh một hình chữ thập vừa khéo chạm tới da thịt. Lôi Điện Truy Hồn lừng danh kinh lôi kiếm, thế mà không đủ khả năng tự bảo vệ mình, nói ra thiên hạ ai tin. Nhưng sự thật, nếu Hoang Thành Cô Kiếm không hạ thủ lưu tình thì y đã mất mạng 100 lần. Hàn Tùng Linh vội nhảy tới đứng bên Lôi Điện Truy Hồn hỏi. Vân đại ca không sao chứ? Lôi Điện Truy Hồn không đáp. Xem sắc mặt thì vẫn chưa hoàn hồn. Ngay cả Độc Trúc Quân và Đào Hoa Thần thấy vậy cũng biến sắc, không sao tin được trên đời này lại có kiếm thủ thần kỳ như vậy, ngay mặt nhìn nhau. Một lúc, Độc Trúc Quân bước lên nói. Hắc hắc. Yến Đại Hiệp vừa xuất một kiếm đã làm huynh để chúng tôi mở rộng tầm mắt. Quả nhiên Hoang Thành Cô Kiếm danh bất hư truyền, lão phu vô cùng khâm phục. Lôi Điện Truy Hồn đứng một lúc thì trấn tĩnh lại, nhìn Hoang Thành Cô Kiếm nói. Yến bằng hữu. Vân Mỗ đã nói không cần ngươi lưu tình, ta không nhận ân tình đó đâu. Chúng ta lại đấu tiếp cho đến khi một trong hai người nằm xuống. Hoang Thành Cô Kiếm đáp. Người nằm xuống nhất định là bằng hữu, và sẽ nằm rất lâu đấy. Lôi Điện Truy Hồn lại bước lên định xuất thủ tiếp thì Hàn Tùng Linh ngăn lại nói. Vân đại ca hãy dừng bước. Lôi Điện Truy Hồn mặt xa sầm nói. Trước khi phân xuất thắng bại, bổn tọa không có lý do gì mà lùi lại cả. Hàn Tùng Linh nói. Người mà Yến bằng hữu muốn tìm là tiểu đệ. Lôi Điện Truy Hồn bướng bỉnh nói. Nhưng hắn còn chưa vượt qua được cửa ải đầu tiên do bổn tọa trấn giữ. Hàn Tùng Linh hỏi. Thế nào mới gọi là vượt qua? Tuy biết mình đuối lý nhưng cơn giận nổi lên đã khiến cho Lôi Điện Truy Hồn không giữ được tỉnh táo nữa, cãi lại. Chỉ cần bổn tọa còn một hơi thở thì chưa thể gọi là vượt qua. Nói xong lại bước lên. Hàn Tùng Linh trầm giọng quát. Dừng lại. Lôi Điện Truy Hồn quay lại hỏi. Vì sao? Giọng Hàn Tùng Linh lạnh lùng. Không vì sao cả. Tôi bảo huynh dừng lại. Lôi Điện Truy Hồn nhíu mày hỏi. Lấy thân phận minh chủ. Hàn Tùng Linh gật đầu. Phải. Lấy thân phận minh chủ. Tứ Tuyệt Thư Sinh thấy tình hình trở nên căng thẳng cũng nhảy ra kéo Lôi Điện Truy Hồn nói. Vân đại ca. Hãy lùi lại đi. Lôi Điện Truy Hồn đẩy ra, mắt vằn tia máu, trầm giọng hỏi. Ngươi thấy rõ là hắn thì được mà ta thì không được chứ gì. Hắn là Hàn Tùng Linh hay Hoang Thành Cô Kiếm? Không ai biết cả. Vẻ mặt Hàn Tùng Linh đầy thống khổ nhưng chàng không nói gì. Tứ Tuyệt Thư Sinh nghiêm giọng nói. Vân đại ca. Nếu chúng ta mỗi người muốn hành động theo cách của mình thì lúc đầu kết minh làm gì? Chúng ta đề cử ra minh chủ làm gì? Trong ba chúng ta thì huynh lớn tuổi nhất. Vì thế tiểu đệ không muốn nói nhiều. Huynh cho rằng làm sao được thì cứ làm. Nói xong quay người bỏ đi. Lôi Điện Truy Hồn Vân Phi Long tuy tính tình nóng nảy nhưng chân thực, mau nóng giận nhưng cũng dễ nguôi lòng. Nghe Lôi Điện Truy Hồn phân tích liền nhận ra ngay, lại thấy vẻ mặt thống khổ của Hàn Tùng Linh, vô cùng ân hận, trầm giọng nói. Ta sai rồi. Nói xong cúi thấp đầu, quay lại bước theo Tứ Tuyệt Thư Sinh. Chỉ còn lại Hàn Tùng Linh và Hoang Thành Cô Kiếm, hai người lặng lẽ đứng nhìn nhau, chưa ai lên tiếng. Đột nhiên một cơn gió cuốn tung tấm lụa vàng phủ chiếc hòm trên tay Hàn Tùng Linh làm lộ ra một góc hòm đá. Hoang Thành Cô Kiếm vừa chạm mắt vào chiếc hòm, toàn thân bỗng chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Y nằm mộng cũng không ngờ chiếc hòm còn quý hơn sinh mệnh của mình lại nằm trong tay Hàn Tùng Linh, người mà mình đã nhận trách nhiệm giết chết. Đào Hoa Thần và Độc Trúc Quân cũng biết điều gì đang xảy ra, mặt đều biến sắc. Hàn Tùng Linh quét mắt nhìn đối phương hỏi. Yến Băng Hữu, có cần mở ra xem không? Hoang Thành Cô Kiếm lắc đầu, run giọng đáp. Không cần. Ta giữ vật đó bên người gần 10 năm nên biết rõ từng nét hoa văn. Hàn Tùng Linh hỏi. Ngươi muốn lấy lại không? Hoang Thành Cô Kiếm hỏi. Tất có điều kiện. Hàn Tùng Linh nói. Yến Băng Hữu, hình như ngươi không có ý định tiếp thu điều kiện, đúng không? Hoang Thành Cô Kiếm lấy lại sắc mặt bình thản lạnh lùng như trước, gật đầu đáp. Không sai. Ta không có ý định tiếp thụ bất cứ điều kiện nào cả, bởi vì không có ai đủ khả năng bắt ta tiếp thụ. Ngươi tin sẽ không có ai cướp được chiếc hòm đi lần nữa chứ gì? Chính thế. Còn Băng Hữu thì nghĩ mình có thể đưa ra thì cũng có thể thu về, không sai chứ? Ngươi cho rằng không có khả năng. Hoang Thành Cô Kiếm cười nói. Hàn Băng Hữu. Ta dám khẳng định rằng tuyệt đối không có khả năng. Hàn Tùng Linh chỉ nhếch môi cười nhạt không đáp. Hoang Thành Cô Kiếm lại nói. Hàn Băng Hữu, thật đáng tiếc, vì sao? Vì ngươi hành động hơi vội một chút. Lẽ ra muốn bàn đến điều kiện thì ngươi nên học theo hai vị Độc Trúc Quân và Đào Hoa Thần đây, đem giấu chiếc hòm thật kỹ, hoặc chí ít cũng nên giữ chắc nó trong tay buộc Yến Mổ chấp nhận. Hàn Tùng Linh cười nói. Thì bây giờ tại hạ vẫn giữ chắc nó trong tay đó thôi. Chẳng lẽ các hạ không tin? Hoang Thành Cô Kiếm gật đầu. Tại hạ không tin, và khuyên Bằng Hữu tốt nhất đừng nên thử làm gì. Các hạ cho biết lý do. Hoang Thành Cô Kiếm chợt hỏi. Hàn Băng Hữu, ngươi biết trong chiếc hòm là gì không? Hàn Tùng Linh gật đầu. Biết. Chính vì thế chúng mới gọi các hạ là hiếu tử. Hoang Thành Cô Kiếm mặt chợt đanh lại nói. Nếu vậy thì tốt. Ngươi biết vì sao vừa rồi ta không giết vị Băng Hữu của ngươi không? Hàn Tùng Linh bình thản đáp. Vì chúng cần là tính mạng của Hàn Mổ. Hoang Thành Cô Kiếm gật đầu. Ngươi nói đúng một phần. Thêm một nguyên nhân khác chẳng phải không quan trọng, vì hắn không liên quan trực tiếp đến hành động của ta. Dù sao thì ngươi cũng đã đắc tội với Băng Hữu của tại hạ. Ánh mắt Hoang Thành Cô Kiếm chợt long lên. Ngươi làm gì? Hàn Tùng Linh điềm tĩnh đáp. Bắt ngươi bồi hoàn. Hoang Thành Cô Kiếm lắc đầu. Nhưng việc đó không liên quan đến chiếc hòm này. Hàn Tùng Linh nói. Nếu Hàn Tùng Linh cố tình đưa nó đến đây, từ đó mà nảy sinh xung đột, như vậy là có liên quan. Hoang Thành Cô Kiếm nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Hàn Băng Hữu, ngươi đã tìm đến ta, dù tiếp thụ hay không thì cũng nên biết điều kiện là gì. Ngươi nói đi, Yến Mổ sẽ cân nhắc. Hàn Tùng Linh nói. Băng Hữu có thể đưa nó đi. Hoang Thành Cô Kiếm ngạc nhiên nhìn đối phương hồi lâu rồi nói. Hàn Băng Hữu. Có lẽ ngươi cho rằng Yến Mổ nhân vì chuyện này mà suốt đời coi ngươi là đại ân nhân. Vì thế cần phải giải thích rõ. Hàn Tùng Linh hỏi. Chẳng lẽ các hạ không cần nó nữa? Hoang Thành Cô Kiếm đáp. Đương nhiên là cần. Nhưng Yến Mổ sẽ không tiếp thụ bất cứ một ân huệ nào. Bởi vậy Yến Mổ sẽ không cần dành cho các vị chút ân tình nào cả. Hàn Tùng Linh biến sắc hỏi. Vậy ngươi làm gì? Giọng Hoang Thành Cô Kiếm lạnh như băng. Lấy mạng các vị. Thoạt tiên nghe câu đó Hàn Tùng Linh rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chàng hiểu ra ngay, cười nhạt hỏi. Băng Hữu. Ngươi cho rằng tính mạng chúng ta đều đang ở trong tay ngươi cả chứ gì? Hoang Thành Cô Kiếm gật đầu. Chính thế. Hàn Tùng Linh chợt ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu nói. Hô hô hô, Băng Hữu, ngươi rất khảng khái. Hàn Tùng Linh này chỉ là cánh bèo mặt nước trôi dạt trong giang hồ, nhưng cũng không dám nhận đại ân của ngươi. Lời các hạ vừa nói khiến Võ Lâm đều toát mồ hôi. Tới đó mặt chàng đanh lại. Yến Băng Hữu. Những gì cần nói thì ngươi đã nói hết rồi. Bây giờ chuẩn bị động thủ thôi chứ. Hoang Thành Cô Kiếm gật đầu. Rất tốt. Hàn Tùng Linh nói gọn. Ngươi chuẩn bị đi. Nói xong rút kiếm ra. Hoang Thành Cô Kiếm chăm chú nhìn thanh bảo kiếm trong tay đối phương một lúc lâu rồi nhíu mày hỏi. Hàn Băng Hữu,